Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chào. Báo cáo, Vân Sơn Đồng Mỏ 121 chuyên án, thành công cáo phá, 5 tên nghi phạm, bắt được 4 người, Tô Trấn Hùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị tại chỗ đánh gục. Đoạt lại bị cướp tiền tham ô 100 vạn nguyên. Thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Vân Sơn Đồng Mỏ mở bộ ký túc xá trước. Biên Thành thành phố cục công an phó cục trưởng. Ba cấp cảnh giám Hồng Phong. Nhung trang chỉnh tề. Mang theo tổ chuyên án một đám thành viên. Hướng tại ký túc xá trước xếp thành một hàng mấy vị lãnh đạo. Nhấc tay cúi chào. Cao giọng nói ra. Trung khí sự dư thừa. Thanh âm động tứ phương, nói là xếp thành một hàng, trên thực tế là vài tên lãnh đạo vây quanh một người. Cái này vài tên lãnh đạo, đều là đại có thân phận cùng địa vị đại nhân vật. Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ, Tằng Khắc Kỳ, Hồ Vệ Quốc, Tư Mã Bạch các loại, cùng với Biên Thành mỏ vụ cục mấy vị chủ yếu lãnh đạo. Ngay bọn hắn đều muốn vây quanh. Tự nhiên là cao cấp hơn cái khác đại nhân vật, tỉnh lãnh đạo, Thiên Nam Chính Pháp Bí Thư Tần Văn. Tần Văn là xế chiều hôm nay mới đuổi tới Vân Sơn. Mới vừa đến Vân Sơn, tự nhận được Tằng Khắc Kỳ điện thoại báo cáo, nói cho hắn biết bản án đã muốn phá. 5 tên phạm tội hiềm nghi người, bắt 4, đánh gục 1 cái, 100 vạn tiền tham ô toàn bộ truy hồi. Tháng 1 ngày 21, nông lịch năm cũ ban đêm phát sinh cái này khởi đặc biệt đại cầm súng cướp bóc án giết người. Xem như phá đắc thập phần sạch sẽ triệt để, tự phá án thân mình mà nói. Kết cục phi thường hoàn mỹ, cơ hồ không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Mặc dù nói 5 tên phạm tội hiềm nghi người chỉ có 4 người có thể ra tòa được thẩm. Nhưng đánh gục Tô Trấn Hùng. Tuyệt đối không thể xem như khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không đánh gục hắn chẳng lẽ còn giữ lại lễ mừng năm mới. Dù sao bị nắm, chộp cũng là chỉ còn đường chết. Không có bất kỳ những thứ khác khả năng. Tần Văn nhấc tay hoàn lễ. Sau đó mỉm cười tiến lên một bước. Cùng Hồng Phong nắm tay. Làm được xinh đẹp, lão Hồng, khổ cực khổ cực. Tần Văn vừa nói vừa vỗ vỗ Hồng Phong bả vai. Động tác này thì hắn có thể làm rồi. Ngay Thân Vô Ngân làm động tác như vậy đều hơi có vẻ đột ngột. Hồng Phong có thể nói là Tần Văn bộ hạ cũ. Tần Văn chủ chính Biên Thành. Được xưng Biên Thành Vương. Thời điểm Hồng Phong có lẽ hay là Biên Thành thành phố cục công an hình trinh chi đội trưởng. Bất quá bởi vì nhiều lần phá đại án, tìm được qua Tần Văn nhiều lần tiếp kiến, cùng Tần Văn trong lúc đó, lẫn nhau được cho rất quen thuộc. Tần Văn hôm nay quyền cao chức trọng, là cả Thiên Nam Chính Pháp hệ thống người cầm lái. Hồng Phong tai lớn hơn tư, niên kỷ cũng so Hồng Phong lược trường. Loại này thường dịch hạ cấp thân mật cử động, do hắn làm ra đến tựu có vẻ thập phần đương nhiên. Các đồng chí đều khổ cực, nhìn ra được, Tần Văn tâm tình phi thường chuyện tốt. Đối với 121 tổ chuyên án, lần này công tác, Tần Bí Thư xác thực tương đương thỏa mãn. Như vậy chấn động toàn bộ tỉnh, kinh động tầng cao nhất đặc biệt đại sát người cướp bóc án. Lại phát sinh ở biên cảnh khu, thực tế làm cho người chú mục, vừa xảy ra án biết được. Tần Văn còn vừa lúc ở thủ đô họp, thống soái đạo vì thế khẩn cấp triệu thấy hắn. Đối với cái này bản án sâu bề ngoài chú ý, dặn dò hắn nhất định phải mau chóng phá án, không thể để cho phạm tội phân tử chạy trốn đến dân gian, tạo thành càng lớn phá hư. Nói thực ra, đợi tại thủ đô chính là cái kia buổi tối, Tần Văn là tương đương dày vò, trên cơ bản không có như thế nào ngủ. Một mực đều cùng Tằng Khắc Kỳ, Đỗ Song Vũ, Hồ Vệ Quốc bọn người bảo trì điện thoại liên lạc. năm nay là hắn tiếp trưởng Thiên Nam tỉnh chính pháp hệ thống năm thứ nhất. Theo như nông lịch tính toán, kết quả là ra trọng đại như vậy án kiện, hết lần này tới lần khác có lẽ hay là đuổi tại Tết âm lịch trước kia. Nếu không thể nhanh chóng phá án, sợ là cái này năm đều qua không nỡ. Tần Văn cái gì thậm chí đã làm xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Thật sự không được, vậy thì tại biên thành lễ mừng năm mới hắn quyết định tỏa trấn biên thành. Đốc xúc phá án, dù sao hắn cũng là biên thành lão lãnh đạo, đối biên thành hết thảy quen thuộc vô cùng. Tại biên thành lễ mừng năm mới, không có cái gì lạ lẫm cảm giác, ai ngờ còn không có theo thủ đô lên đường. Sáng sớm tựu nhận được điện thoại báo cáo, bản án đã muốn phá. Tuy nhiên khi đó còn chỉ từ Đào Thắng Tài trong miệng móc ra cả bản án chân tướng. Nhưng đối với Tần Văn mà nói, tuyệt đối là một đại lợi tin tức tốt. Cái này ý nghĩa, bản án mạch lạc đã muốn vô cùng rõ ràng. Kế tiếp chỉ cần tiến vào bắt nghi phạm cụ thể khâu. Đối với cả bản án khó bề phân biệt, một mảnh sương mù hồ đồ tình huống, tốt hơn đắc nhiều lắm, ít nhất mục tiêu phi thường minh xác, còn lại đến bắt công tác tương đối mà nói, tự thập phần cụ thể, cái này tâm lý nắm chắc cùng trong lòng chưa tính toán gì. Hoàn toàn tự là hai chuyện khác nhau a hát. Kế tiếp, tin tức tốt cái kia càng là một người tiếp một người. Dương Minh Hiên thuận lợi bắt được. Thái Tiểu Lực thuận lợi bắt được. Cưỡng chế nộp của phi pháp trở lại 70 vạn tiền tham ô. Tô Chấn Hùng hành tung tập trung. Tiêu Tam Thất thuận lợi bắt được. Tô Chấn Hùng chống lại lệnh bắt bị tại chỗ đánh gục. Đến tận đây, bản án viên mãn phá án và bắt giam. Mà lúc này khoảng cách vụ án phát sinh vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, chỉ mới qua hơn 60 giờ. Đối với như vậy đặc biệt đại bản án mà nói, tổ chuyên án hiệu suất đã muốn cao tới cực điểm, cơ hồ không có nửa điểm trì hoãn. Một khâu thủ sẵn một khâu, phạm tội hiểm nghi người cướp bóc đắc thủ hậu đều còn chưa kịp tiêu xài cái gì, tiền tham ô lại toàn bộ trâu về hợp phố. Đợi Tần Văn đuổi tới Vân Sơn thời điểm, trên thực tế chỉ cần cho các đồng chí khai mở hội chúc mừng. Tần Văn rất thích ý khai mở cái này hội chúc mừng. Hơn nữa Tần Văn chính miệng chỉ thị, cái này hội chúc mừng muốn tại Vân Sơn đồng mỏ tổ chức. Mọi người đối với Tần Bí Thư cái này chỉ thị đều giơ hai tay tán thành. Đã Vân Sơn đồng mỏ là vụ án phát sinh địa phương, như vậy hiện tại 3 ngày phá án, truy hồi tất cả tiền tham ô, nên tại Vân Sơn đồng mỏ tổ chức cái này hội chúc mừng. Một là hào hào khen ngợi thoáng một tí ngày đêm chiến đấu hăng hái. 3 ngày 3 đêm chỉ ngủ mấy giờ tổ chuyên án thành viên. Thứ hai cũng là cho kinh hồn chưa định Vân Sơn đồng mỏ cán bộ công nhân viên chức gia thuộc người nhà cùng với tảng đá chấn các cư dân ăn một viên thuốc an thần, làm cho bọn họ biết một chút về tổ chuyên án phá án và bắt giam những anh hùng phong thái. Đối với an ổn thế cục, ổn định nhân tâm, có mạc đại tác dụng. Tiểu viên, làm được không tệ. Cùng Hồng Phong nắm tay về sau, Tần Văn lại cùng tổ chuyên án thành viên từng cái nắm tay, thậm chí còn nhận thức Viên Hoài Anh. Biết rõ hắn họ Viên, bởi vậy có thể thấy được, Tần Bí Thư tâm tình thật sự thật tốt. Mảnh bàn về đến, lần này tổ chuyên án thành viên sợ không có 6-70 người. Tăng Khắc Kỷ Tư Mã Bạch theo tỉnh sở dẫn tới gần 10 người. Hồ Vệ Quốc theo cục thành phố dẫn tới 20 người. Tăng thêm Vân Sơn huyện cục đồng chí, nhân số quả thực không ít. Đoàn người đều ở vì phá án và bắt giam cái này bản án ngày đêm chiến đấu hăng hái. Hiện tại tụ tập tại Vân Sơn đồng mỏ mỏ bộ văn phòng cao ốc trước. Chỉ là trong đó số ít, ước chừng 20-30 cá nhân. Mặt khác đồng chí cũng còn đang bận còn sống. Lớn như vậy án, cứ việc phạm tội hiểm nghi người toàn bộ bắt được hoặc là bị đánh gục. Tiền tham ô cũng cơ hồ toàn bộ truy hồi. nhưng vẫn là có rất nhiều cẩn thận công tác muốn làm. Căn cứ Tần Văn chính miệng chỉ thị, cái này bản án muốn đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Tận lực nhanh hơn phá án tiến độ, nhanh chảo nhanh phán, cho Vân Sơn đồng mỏ quảng đại cán bộ công nhân viên trước. Nhất là người bị hại gia thuộc người nhà một cái thỏa mãn bàn giao. Cái gì là thỏa mãn bàn giao? Đem mấy cái phạm tội phân tử từng cái trói chặt pháp trường. Chấp hành xử bắn, chính là thỏa mãn bàn giao. Đuổi tại lễ mừng năm mới trước, đem mỏ thượng cán bộ công nhân viên trước nên phát tiền lương tiền thưởng cùng các hạng trợ cấp cũng. Như kỳ phát cho xuống dưới, chính là thỏa mãn bàn giao. Tất cả mọi người là sống người, trong ánh mắt xem chỉ có lợi ích thực tế. Nếu muốn nhanh thẩm nhanh phán, công an bên này phải nhanh chóng kết án. Điều tra chung kết đem hồ sơ chuyển giao cho viện kiểm sát. Trên thực tế, căn cứ Tần Văn chỉ thị, biên thành thành phố viện kiểm sát đã muốn sớm phái viên đã tham dự. Tận lực nhanh hơn độ, trước mắt tại mỏ bộ văn phòng cao ốc trước tiếp nhận Tần Văn tiếp kiến tổ chuyên án thành viên. Tỉnh sở, cục thành phố, huyện cục đều có, còn có hai vị vũ cảnh bộ đội quan quân. Đại đa số người Tần Văn đương nhiên không biết, nhưng đối với Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, Tần Bí Thư ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Vương Vi vốn muốn giảng khách khí, muốn lễ nhượng Bạch Kiều Kiều đứng ở hắn phía trước, bị Bạch Kiều Kiều vô thanh vô tức kéo lại. Bạch đại đội rất tự giác mà đứng ở Vương Vi bên cạnh. Đối với chàng diện thượng những kia cái gọi là kỹ xảo, Bạch Kiều Kiều thật là rất không thèm để ý. Thăng không thăng quan, Bạch đại đội cũng không quan tâm. Nàng chỉ cần có bản án phá là được. Nhưng Bạch Kiều Kiều biết rõ, Vương Vi quan tâm, hắn là nam nhân, muốn vì chính mình trở nên nổi bật phấn đấu. Cái này không gì đáng trách. Trước đó, đối với hết thảy vắt óc tìm mưu kế trên lên bỏ nam nhân, Bạch Kiều Kiều đều không quen nhìn, đứng xa mà trông. Nhưng Vương Vi hiển nhiên là cái ngoại lệ, bởi vì Vương Vi trên lên bò không phải dựa vào nịnh nọt, lại càng không là dựa vào chạy quan hệ làm lấy lòng, mà là dựa vào cứng rắn thành tích. Nhìn một cái này đã hơn một năm đến, chỉ cần là Vương Vi tham dự bản án, mặc kệ nhiều gian khó, không người nào là viên mãn cáo rách nát. Không chỉ nói người này là Vương Vi, đổi mặt khác bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn có thể xuất ra cứng như vậy bang bang thành tích, Bạch Kiều Kiều cũng đồng dạng chịu phục. Muốn thuyết phục Bạch Kiều Kiều loại tính cách này nữ hài, chỉ có một biện pháp, tại nàng am hiểu lĩnh vực, người so nàng lợi hại hơn. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Đây cũng là vì cái gì chỉ có Vương Vi có thể đánh động nàng, đạt được nàng tâm hồn thiếu nữ duy nhất nguyên nhân. Vương Vi, ha ha. Tần Văn cầm Vương Vi tay, dáng tươi cười rất thân thiết. Ta chỉ biết lại là ngươi. Tất cả mọi người vì chi thần sắc biến đổi. Tần Văn cái này đánh giá thật sự quá cao, thậm chí có thể nói có chút đánh mặt khác đồng chí mặt. Tần Văn những lời này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Bí Thư rất rõ ràng, cái này bản án kỳ thật lại là Vương Vi rách nát. Những người khác chỉ là dính hắn quang mà thôi, nghe đi lên làm cho người ta không thư thái như vậy. Rồi lại không thể phản bác, bọn họ đều là toàn bộ hành trình tham dự án kiện phá án và bắt giam. Cái này bản án sở dĩ phá đắc nhanh như vậy, Vương Vi xác thực là công đầu. Có thể nói, bản án phá án và bắt giam hoàn toàn tự là dựa theo ý nghĩ của hắn tại đi. Nói được hoang đường một điểm, giống như mấy cái phạm tội phân tử đều là hắn dự đoán an bài tốt. Bản án chân tướng cùng phân tích của hắn hoàn toàn nhất trí, cho nên mới có thể 3 ngày phá án. Tất cả phạm tội hiềm nghi người mới có thể một cái không lọt toàn bộ bắt được hoặc là đánh gục. 100 vạn khoản tiền chắc chắn tử mới có thể một xu không ít mà đuổi trở về. Tần Văn như vậy đánh giá hắn, một điểm không tính không hợp thói thường. Tốt tại người này mới 23-24 tuổi. Vừa mới thăng lên Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Trong thời gian ngắn, dù cho hắn lập nhiều hơn nữa công lao, tạm thời cũng sẽ không đối với những người khác cấu thành cái gì thực tế uy hiếp. Cho nên Tần Bí Thư cho hắn đánh giá cao nhất điểm. Tất cả mọi người có thể tiếp nhận, dù sao luận công đi phần thưởng thời điểm, lại không chỉ là ban thưởng một mình hắn. Phàm là tổ chuyên án đồng chí, chỉ cần có cống hiến, đều có ban thưởng. Từ nơi này cái trên ý nghĩa mà nói, tổ chuyên án không ít người còn phải cảm tạ Vương Vi. Không có hắn, bản án phá đắc khẳng định không có nhanh như vậy. Chỉ sợ lễ mừng năm mới thời điểm, đoàn người còn phúc tại nơi này bản án thượng chiến đấu hăng hái đâu rồi. Tết âm lịch cũng không thể hảo hảo qua, mà một khi kéo dài lâu ngày, bản án thật lâu không thể phá án và bắt giam. Cái kia không muốn nói gì công lao không công lao, làm không tốt còn muốn lần lượt phê bình. Cho nên nói, có như vậy một cái, thần thám, tại, tuy có chút đem người khác đều so xuống dưới ý tứ. Cẩn thận nghĩ đến, có lẽ hay là, lợi nhiều hơn hải. Tiểu Bạch, ngươi hảo a hát, khổ cực, cùng Vương Vi nắm tay về sau. Tần Bí Thư lại cầm Bạch Kiều Kiều non mềm bàn tay nhỏ bé. Dáng tươi cười chân thành. Đây là chúng ta bản chức công tác. Không khổ cực. Cảm ơn Tần Bí Thư khen ngợi. Dù cho đối mặt Tần Văn lớn như vậy lãnh đạo, Bạch Kiều Kiều như trước có lẽ hay là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Ngữ điệu tỉnh táo, không mang theo cái gì cảm tình sắc thái. Tần Văn tựa hồ cũng biết nàng là như vậy tính cách. Ha ha cười một tiếng, không chút nào cho rằng ngỗ, ngược lại cao thấp dò xét nàng hai mắt, nhìn nhìn lại bên người nàng thẳng đứng vững Vương Vi, cười trêu ghẹo, "Tiểu Bạch a hát, nghe nói ngươi bây giờ cùng Vương Vi đang nói bằng hữu." "Không tệ lắm, Vương Vi là tốt tiểu tử, ngươi nếu cảm thấy không tệ, cái kia gả cho hắn được rồi." Tần Văn lời vừa nói ra, lập tức khiến cho một hồi vui sướng tiếng cười. Ngay trước sau như một trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ thân vô ngân đều ha ha nở nụ cười. Ở một bên phụ họa theo đuôi, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Kiều Kiều khó được có chút mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên một vòng vẻ thẹn thùng. Cũng xen lẫn một chút tức giận, Tần Văn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng hay nói giỡn. Tại đây chính là hình thức nơi, bất luận cái gì vui đùa ngôn ngữ đều muốn có chừng có mực. Bằng không thì tựu có vẻ quá không trang trọng rồi. Đối với ba ngày trước cái kia buổi tối, ở chỗ này chết vì tai nạn cái kia 10 cái người vô tội sĩ cũng là không tôn trọng biểu hiện. Hào hào. Đều là vậy mới tốt chứ. Không tệ không tệ. Rất không tồi. Tần Văn lần nữa nắm Bạch Kiều Kiều tay cầm một chút, cười cổ vũ một câu, cùng với vị kế tiếp tổ chuyên án thành viên nắm tay. Không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, trận này tiếp kiến mới xem như cáo một giai đoạn. Một đoạn kế tiếp, mọi người vây quanh Tần Văn hướng mỏ bộ dạp chiếu phim đi đến. Khánh công đại hội ngay tại mỏ bộ dạp chiếu phim tổ chức. Quặng mỏ điều kiện đơn sơ. Dạp chiếu phim cho tới bây giờ đều là một quán lưỡng dụng. Buổi tối phóng điện ảnh. Ban ngày nếu có phải cần lời nói, hay dùng đến hành động đại hội sân. Mỏ thượng công nhân viên trước đại hội cùng mặt khác tham dự nhân số vượt qua 200 người đại hội. Cơ bản đều là dạp chiếu phim tổ chức. Nhận được mỏ vụ cục lãnh đạo cùng Vân Sơn huyện lãnh đạo điện thoại thông chi hậu, Vân Sơn đồng mỏ lập tức khẩn cấp hành động, tổ chức trọn vẹn 6-700 người cán bộ công nhân viên chức. Sớm tại trong rạp chiếu bóng ngồi chờ hậu, đã Tần Văn Tần Bí Thư muốn thân qua tới tham gia cái này hội chúc mừng. Trận kia mặt tự nhiên muốn làm lớn một chút, quặng mỏ rạp chiếu phim sân quán không lớn. 6-700 người trên cơ bản liền đem cả thính phòng nhét đắc tràn đầy rồi. Tràng diện tương đương nhiệt liệt, hội chúc mừng khai mở đắc cũng phi thường thành công. Vì khen ngợi tổ chuyên án các đồng chí cố gắng, Tần Văn chỉ thị lại để cho tổ chuyên án đồng chí ra mặt giới thiệu lần này phá án đại khái trải qua. Cái này vinh hạnh đặc biệt cuối cùng nhất đã rơi vào Viên Hoài Anh trên đầu. Vốn là ý định lại để cho Hồng Phong chủ giảng. Hồng Phong đem cơ hội này tặng cho Viên Hoài Anh. Dù sao lão Hồng đầu đã muốn qua tuổi 50 tuổi. Con đường làm quan thượng cơ bản không có trên lên khả năng rồi. Không cần phải đoạt cái này danh tiếng. Về phần những người khác, tự nhiên càng thêm không có ý kiến. Có chút cơ hội, không phải ngươi muốn có thể tranh thủ lấy được. Hội chúc mừng lấy được phi thường viên mãn thành công. Nghe xong phá án trải qua, đồng mỏ cán bộ công nhân viên trước đám bọn họ hết sức kích động. Tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí có người chủ động đứng dậy. Vì tổ chuyên án các đồng chí vỗ tay. Kết quả động tác này nhanh chóng truyền mở đi ra. Rất nhanh cả hội trường mọi người đứng lên. Dùng sức vỗ tay. Tràng diện tương đương nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Những này mộc mạc cơ sở quần chúng đám bọn họ. Dùng loại phương thức này hướng chính thức chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu cảnh sát hình sự đám. Bọn họ trao, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.